Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2566. Chương 2566. Bất đắc dĩ. Cho nên, nếu như có thể nói, Phong Vô Cương hận không thể đem Bạch Vũ Triết cho rút gân lột da, thậm chí bắt sống, để hắn nếm tận các loại tra tấn lại giết hắn. Nhưng là, hiện tại tình huống này, hắn cảm thấy hy vọng thực tế là quá nhỏ bé. Thương thế của mình cùng kịch độc cần giải quyết. Hơn nữa còn có cái kia không hiểu thấu trận pháp, để hắn cố kỵ không thôi. Không sai, trận pháp kia đối với Phong Vô Cương đến nói, thực tế có chút không hiểu thấu. Hắn cũng là kiến thức phi phàm người. Tại trận pháp phương diện, cũng là đỉnh tiêm đại tông sư. Mà loại trận pháp này, hắn chẳng những chưa từng thấy qua, thậm chí đều chưa từng có nghe nói qua. Để hắn lại đi vào một lần kia là không có khả năng. Kia cơ bản cùng tự sát không hề khác gì nhau. Nhưng là không đi vào chiến đấu, chỉ là ở bên ngoài công kích. Dùng hắn hiện tại tình trạng, vậy khẳng định giết không được Bạch Vũ Triết. Bởi vì hắn cũng không biết thần tàng chi địa trận pháp kia gia trì di chứng. Năng lượng thể ngay cả Miêu Thành không đều không có nói cho. Phong Vô Cương càng thêm không cách nào biết được. Mà lại, Phong Vô Cương mặc dù không biết Bạch Vũ Triết cái này thần tàng chi địa người ứng cử quyền lợi đến cùng có bao nhiêu, nhưng là tại thần tàng chi địa năng lượng thể định nghĩa bên trong. Giữa bọn hắn cuộc chiến đấu này, chắc chắn sẽ không như thế không ngừng nghỉ tiến hành tiếp. Nói cách khác, nói không chính xác hiện tại liền đã xem như chiến đấu kết thúc. Mà hắn là nắm lấy thần tàng chi đồ người tiến vào. Trừ tiến hành lần thứ ba chiến lực khảo hạch thời điểm. Trên thực tế cũng không có quyền lợi nhìn thấy năng lượng thể. Chớ nói chi là tùy thời hỏi hắn vấn đề. Vậy nếu như chiến đấu đã toán kết thúc, hắn tùy tiện đối Bạch Vũ Triết khởi xướng tiến công. Đây chính là phải gặp đến thần tàng chi địa quy tắc trừng phạt. Cho dù là Phong Vô Cương bực này cường giả đỉnh cao, tại thần tàng chi địa bên trong, hắn cũng tuyệt đối không đáng chú ý. Đi qua một phen nội tâm dãy giụa sau đó, Phong Vô Cương rốt cục vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn cảm thấy hy vọng đã đến gần vô hạn bằng không. Mà lại, thương thế của hắn cùng kịch độc, nhất định phải giải quyết. Chuyện này hắn cùng Miêu Thành không mưu đồ thời gian không ngắn. Hơn nữa còn dùng xong bây giờ duy nhất một chương thần tàng chi đồ. Thực tế là tổn thất không nhỏ. Mặc dù chương này thần tàng chi đồ hắn y nguyên còn có thể nếm thử khiêu chiến thần tàng chi địa. Quy tắc đạt được nên có ban thưởng. Dùng hắn trận pháp trình độ cùng chân thực chiến lực, cầm tới thần khí là có rất lớn khả năng. Nhưng là trên thực tế, cuối cùng này một chương thần tàng chi đồ tác dụng, lại không muốn dùng tại nơi này, mà là muốn đối thần tàng chi đồ quyền kế thừa làm ra một số cống hiến. Nhưng bây giờ hiển nhiên là thất bại, Phong Vô Cương còn không biết làm như thế nào đi cùng thân đồ liệt thiên bàn giao đâu. Có thể hắn cũng không có cách, cái này thật sự là không phải chiến chi tội a. Ấn nói hắn cùng Miêu Thành không hai người kế hoạch, đã coi như là có thể, xác suất thành công hẳn là rất cao, sự thật chứng minh cũng là như thế, bọn hắn kém một chút liền thành công, hoặc là nói Bạch Vũ Triết nếu như không phải đặc biệt cẩn thận lời nói, ngay từ đầu liền đã chết rồi, mà bọn hắn vấn đề lớn nhất, nằm ở chỗ cái này không hiểu thấu trên trận pháp mặt. Đây quả thật là Bạch Vũ Triết vận khí, mà không phải bọn hắn kế hoạch hoặc là tại thi hành xuất hiện vấn đề gì. Mặc dù Bạch Vũ Triết tự thân cường hãn cũng có chút ở vào ngoài dự liệu của bọn họ. Nhưng nếu như không có trận pháp này, cái kia y nguyên không có cái gì ngoài ý muốn. Phong Vô Cương đi, hắn đi cùng Miêu Thành không tụ hợp, cũng là không cần lo lắng Bạch Vũ Triết sẽ gây bất lợi cho hắn. Dù là hắn trọng thương, Bạch Vũ Triết cũng còn không có năng lực này. Miêu Thành không cùng Phong Vô Cương gặp mặt sau đó, không cần hỏi, chỉ nhìn Phong Vô Cương sắc mặt cùng bộ dáng liền biết. Sự tình khẳng định xảy ra ngoài ý muốn. Cuối cùng, hai người này thương lượng một trận sau đó, Miêu Thành không đi ra ngoài trước, dù sao ở lại bên trong đối với hắn mà nói, kỳ thật đã tương đối nguy hiểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN